Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165 xuất phát. Mục tiêu: Marineford. Gáp chỉ có thể coi như định hải thần châm giống nhau át chủ bài sử dụng. Quân hạm đi sự hắn căn bản mặc kệ. Lúc này cùng lại đây quan quân chính là Vivi lão người quen. Sử dụng hai thanh đoản đao, xuyên quần đùi, lộ ra một đôi chân dài nữ kiếm sĩ anh, đối với gặp cái này quái lão nhân. Hải quân bên trong đã thói quen, anh nghiêm trang mà cùng Alabasta bên này hàng hải sĩ giảng thuật đường hàng không vấn đề. Gặp liền ở một bên thanh âm rất lớn mà ăn đồ ăn vặt, anh chỉ vào hải đồ. Nghiêm túc mà nói, chúng ta phải trải qua Java Island, trường vòng xoay. Lúc sau đến Water Seven, Gap không coi ai ra gì mà lấy ra một túi tiên bối. Vui sướng mà ăn lên. Đồng phát ra một trận ca ca ca, giòn vang, anh không thể không đem thanh âm đề cao 2 độ. Chúng ta sẽ ở Water Seven nghỉ ngơi. Sửa sang lại vật tư. Lúc sau đi trước Marineford. Khò khè, khò khè. Gap ăn xong rồi liền bắt đầu ngủ. Nước miếng đều chảy tới trên quần áo. Ngủ đến kia kêu một cái thơm ngọt à, Alabasta người có điểm ngạc nhiên. Không biết cái này trung tướng trang điểm lão nhân rốt cuộc là có ý tứ gì? Đây là bất mãn vẫn là sao lại thế này? Anh bụng mặt, nàng xem như cảm nhận được Vivi phía trước nói cái kia, chỉ cần chính mình không cảm thấy mất mặt. Mất mặt chính là người khác chân thật hàm nghĩa. Nàng hiện tại liền cảm thấy phi thường mất mặt. Nói xong chính sự. Gáp bên kia lau một phen chảy ra nước miếng. Cũng đúng lúc tỉnh lại, hai người dựa theo lễ tiết. Đi bái kiến Cobra Vương. Ở đi ngang qua quảng trường thời điểm. Vừa lúc nhìn đến ăn mặc vàng nhạt luyện công phục Vivi ở cùng một cái thân cao 2 mét. Hệ miêu tả màu xanh lục áo gió dài nam nhân luyện kiếm. Nam nhân là Alabasta Vương cung hộ vệ đội. Đội trưởng. Undock Dock Fruit Jacko Model Chaka. Anh nhìn vài lần. Cảm thấy có điểm giả. Hai người cũng chưa dùng toàn lực. Chaka là sợ thương đến nhà mình công chúa. Vivi bên kia chính là đơn thuần áp chế thực lực. Loại này luyện kiếm hoàn toàn chính là ăn cơm trước vận động. Nhiệt thân hiệu quả nhất lưu. Tăng lên hiệu quả gần như không có. Gap liền xem cũng chưa xem. Một bên moi cái mũi. Một bên hướng trong đi. Anh nghĩ đến nhà mình lão sư đối với Gap một ít quan điểm. Có thể bị lão sư cái loại này cường giả xưng là quái vật Gap đến tột cùng có bao nhiêu cường. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Gap đại nhân, Gap như là mộng du giống nhau. Mơ mơ màng màng mà nghiêng đầu xem nàng, anh đến bên miệng nói ngạnh xinh xinh lại nuốt đi trở về. Không hỏi. Hải, anh, Vivi cùng nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng ôm. Lần trước ở Lulucia Vương quốc trang người mù, tính lên đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Hiện giờ nhìn đến lão bằng hữu, nàng vẫn là rất cao hứng, nữ kiếm sĩ ánh mắt độc ác. Người kiếm thuật tựa hồ lại có không ít tiến bộ. Xác thật là có điểm tiến bộ. Phía trước cùng một vị kiếm hào tiền bối giao thủ, được lợi rất nhiều. Vivi cũng không giấu giếm. Anh những người này là biết nàng chân thật thực lực, lúc này nàng mới nhìn đến một bên Gap. Đây chính là hải tặc vương thế giới chiến lực trần nhà thức nhân vật. Nếu có thể từ trên người hắn nhặt điểm thuộc tính. Vậy sàng, đáng tiếc, Vivi suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ tới cái gì hảo lấy cớ. Cốc Gap nhìn hồ đồ, thực tế nhân ra có thể cùng Sengoku đương bằng hữu, có thể bị hải tặc vương Roger coi là túc địch. Cũng là trí dũng song toàn nhân vật, rất nhiều thời điểm có vẻ ngây ngốc, là bởi vì hắn căn bản là không thèm để ý người ngoài cái nhìn. Người này sống được thực thuần túy, không thể dùng đơn giản trí lực cao thấp tới cân nhắc. Vivi trong lòng ý niệm xoay vài vòng. Cuối cùng cũng chỉ là không có gì đặc biệt mà chào hỏi. Gặp trung tướng, cửu ngưỡng đại danh, lão nhân một bên gật đầu một bên đem cất mũi xa xa bắn ra đi. Không có gì đặc biệt, không có gì thêm vào tỏ vẻ, chuyện sau đó liền rất kịch bản, Gap cùng anh lễ tiết tính mà bái phỏng. Cobra Vương, quốc vương thỉnh đường xa mà đến khách nhân ở vương cung ăn một đốn bữa tiệc lớn. Gap lão nhân năm nay đã 74 tuổi, nhưng cùng hắn tôn tử Lạp Phi giống nhau. Cự có thể ăn, ăn lên căn bản không khách khí, cũng không chú ý cái gì thể diện. Đem phụ trách nấu cơm đầu bếp đều dọa sợ, Vivi ăn vampire fruit sau. Đã không có ăn cơm nhu cầu, rất nhiều thời điểm ăn cũng được, không ăn cũng được, hiện tại ăn chính mình ra cơm. Nàng liền càng không có ăn uống thỏa thích hứng thú, thực yêu nhã mà ăn một chút trái cây. Lúc sau liền bắt đầu cùng anh bắt chuyện, gần nhất y thuật cũng chướng không ít. Nàng liền nghĩ, có thể hay không đem Zephyr cánh tay chữa khỏi, rất khó. Lão sư bị thương thực trọng, Vegapunk đều xem qua, cho rằng khôi phục bình thường là không có khả năng một sự kiện. Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Vivi trị liệu cũng không ôm hy vọng, Vivi đảo không như vậy tưởng. Vegapunk xác thật là hải tặc vương thế giới Bắc giống nhau nhà khoa học. Nhưng nhà khoa học cùng bác sĩ cũng không sẽ đánh đồng. Này trung gian có rõ ràng giới hạn. Nàng chuẩn bị đến lúc đó dùng chính mình biện pháp tới thử xem, gặp một người liền ăn luôn 20. Cá nhân đồ ăn, cái loại này người khác mời khách. Chính mình đương người ăn cơm sảng khoái từ hắn mặt bộ biểu tình là có thể nhìn ra tới. Cobra Vương chỉ là cười cười. Căn bản không để trong lòng, lưu lại hộ vệ đội đội trưởng Chaka giữ nhà, Cobra Vương. Vivi công chúa, Vịt Caru, hộ vệ đội phó đội trưởng Peo. Hơn nữa đầu bếp, bác sĩ, cùng với vượt qua 500 người hộ vệ đội. Bọn họ đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi vào Alabasta cảng. Cobra Vương cùng Vivi cưỡi bọn họ vương thất thuyền, gặp cùng anh hải quân quân hạm đảm đương hộ vệ tam con hải quân quân hạm. Hai con vương thất hải thuyền khởi hành rời đi Alabasta, đi trước hải quân tổng bộ Marineford khởi hành sau không lâu. Vivi liền đem cá voi Lơ Bun triệu tới, buông ra khúc mắc, thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, có thể nhìn ra được tới. Lơ Bun là thật cao hứng. Đại cá voi thỉnh thoảng liền ở trên mặt biển quay cuồng, ngẫu nhiên còn sẽ phun nước, dẫn tới vịt một trận cạc cạc kêu. Vô luận là Alabasta người vẫn là hải quân, lúc ban đầu đều bị cùng lại đây cá voi hoảng sợ. Lơ Bun thể trường so ra kém những cái đó hải vương loại. Đến 400 mét lớn lên quái vật khổng lồ ở trên mặt biển bơi lội, kia hình ảnh cũng là cực kỳ chấn động. Ở biết đây là công chúa sủng vật sau, Alabasta người lập tức yên tâm xuống dưới. Công chúa có dưỡng sủng vật thói quen, dưỡng một con 400 mét lớn lên cá voi cũng coi như hợp tình hợp lý. Hải quân binh lính quan sát hai ngày cũng chậm rãi buông đề phòng, đối lập cá voi thật lớn hình thể, hải quân quân hạm liền có vẻ phi thường bỏ túi. Lơ Bun 50 năm qua vẫn luôn không rời đi Rivers Mountain, lúc này cởi bỏ khúc mắc, giống như là tiểu hài tử giống nhau, một hồi bơi tới quân hạm phía trước lắc lư, một hồi lại bơi tới mặt sau, cấp mọi người biểu diễn phun nước. Ở mọi người tiến vào Florian Triangle khu vực thời điểm, Vivi lặng lẽ cưỡi cá voi Lơ Bun rời đi đội ngũ. Lần trước đi được vội vàng, hơn nữa cũng không biết vịt ăn shadow fruit, rất nhiều đồ vật liền không muốn. Hiện giờ nàng muốn lại hồi Florian Island, nhìn xem còn có thể hay không tìm được điểm có giá trị đồ vật. Vivi cùng vịt đều chui vào Lơ Bun dạ dày cái kia to lớn không gian, ra lệnh một tiếng, cá voi lặn xuống, thực mau liền thoát ly đội tàu. Hết chương.